Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, tầm mạch thuật. Tại giải quyết cái này Tạ Thiên Thành về sau, Tử Niên liền dẫn Nhan Hồng bọn người rời đi đại điện này. Đã trên tấm bia đá kiếm chiêu đã lĩnh ngộ, vậy dĩ nhiên cũng không cần phải ở lại nơi đó. Mà một kiếm kia chiêu không thể nghi ngờ trở thành Tử Niên mạnh nhất một cái kiếm chiêu. Tử Niên cho hắn mệnh danh là U Minh. Thế nhưng là rất nhanh Tử Niên bọn hắn liền gặp nhức đầu vấn đề. Bọn hắn đi mấy chỗ đại điện, cuối cùng lại phát hiện thế mà về tới trước đó cái thứ nhất đại điện bên trong. Cái này khiến Tử Niên bọn người triệt để nhức đầu. Nói cách khác bọn hắn tại mê cung này bên trong lạc đường. Sau đó, Tử Niên bọn hắn lại thử mấy lần, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, cuối cùng thế mà lần nữa chuyển đến trước đó đi qua đại điện bên trong. Cái này khiến Tử Niên bắt đầu triệt để nhức đầu. Trước đó Triệu Yên Vân cũng đã có nói, nơi này bị Bạch Đế xuyên tạc qua, cái này thập vạn tinh thần đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Nơi này nhiều như vậy thông đạo, nhiều như vậy đại điện, chúng ta nói không chừng muốn ở bên trong khốn cả một đời. Nhan Hồng mở miệng nói ra, loại này mê cung đại trận, muốn bằng vào vận khí tìm tới chính xác thông đạo có thể nói gần như không có khả năng. Mà bọn hắn cũng không có thời gian ở chỗ này một mực vòng quanh. Tự nhiên nghe được Nhan Hồng, lông mày cũng nhíu lại. Hắn đã hỏi Triệu Yên Vân, nàng cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, muốn nói hỗ trợ, hiện tại chỉ sợ chỉ có một người có thể trợ giúp hắn. Không cần phải nói, người này tự nhiên chính là Dạ Thiên Thần Đế, nữ đế đại nhân, ngài có thể hay không giúp ta một chút? Từ Niên đối Dạ Thiên Thần Đế truyền âm hỏi, hừ, tiểu tử. Ngươi lại quấy rầy bản đế thanh mộng, vừa có khó khăn liền đến tìm bản đế, ngươi thật coi bản đế là mẹ ngươi rồi. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói, Tử Niên không còn gì để nói, cái này Dạ Thiên Thần Đế thật đúng là lời gì đều nói ra được tới. Ta đây cũng không phải là không có cách nào sao, nữ đế đại nhân, ngài liền sẽ giúp ta một lần. Tử Niên vội vàng lấy lòng nói, hừ. Giúp ngươi cũng được, nhưng mà, luôn luôn ta đang giúp ngươi, ngươi cũng phải lấy ra chút chỗ tốt tới đi. Dạ Thiên Thần Đế nói, chỗ tốt gì? Từ Niên sững sờ, hắn những vật kia Dạ Thiên Thần Đế đều chướng mắt. Hắn thật đúng là không biết Dạ Thiên Thần Đế trong miệng chỗ tốt là cái gì. Hiện tại ngươi đương nhiên không bỏ ra nổi đến, ngươi trước hết thiếu, chờ về sau ta có gì cần. Ngươi lại cho ta không muộn. Dạ Thiên Thần Đế tẻ nhạt, không thú vị nói. Tốt, Tử Niên liên tục gật gật đầu. Dù sao Dạ Thiên Thần Đế đối với hắn ân tình, hắn sớm muộn phải trả. Nhiều cái này một cái cũng không nhiều, thiếu cái này cũng không ít. Cho nên Dạ Thiên Thần Đế lời này, tương đương với không nói. Ngươi để cho ta phá giải trận pháp này, kỳ thật ta cũng không có cách nào. Dù sao ta hiện tại linh thức bị hạn chế, không cách nào giúp ngươi tìm tới chính xác đường ra. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên, nè, ngay cả ngài cũng không có cách nào. Tử Niên sững sờ, trong mắt phun lên một cỗ nồng đậm thất vọng. Tiểu tử, ta lời còn chưa nói hết, ta mặc dù không thể giúp ngươi phá giải trận pháp này, nhưng là ta lại có thể giúp ngươi tìm tới cái kia long mạch. Dạ Thiên Thần Đế nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tử Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đương nhiên là có khác nhau. Phương pháp của ta chính là cho ngươi một cái tìm kiếm long mạch phương pháp. Mà việc ngươi cần chính là lợi dụng phương pháp kia chính mình tìm ra một đầu đường ra ra. Dạ, Thiên Thần Đế nói, Tử Niên nghe vậy lập tức minh bạch. Là căn cứ long mạch tìm đến tìm một chỗ đường ra ra. Nhanh, nữ đế đại nhân, nhanh dạy ta. Tử Niên nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, tiểu tử, hiện tại biết sốt ruột, coi như ta giáo ngươi phương pháp kia, ngươi cũng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể tìm kiếm được. Cho nên ngươi gấp cũng vô dụng, bất quá tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất, tựa hồ cũng có loại phương pháp này, hiện tại bọn hắn đã đi tại ngươi đằng trước. Dạ thiên thần đế truyền âm nói, Từ Niên sững sờ, dạ thiên thần đế nói không sai, tứ đại gia tộc thủ đoạn rất nhiều, đã bọn hắn có chuẩn bị mà đến, tự nhiên không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Tầm mạch thuật, mặc dù có rất ít người biết, bất quá cũng không phải không có. Tốt, ta hiện tại liền giao cho ngươi, còn lại liền nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Tiểu tử, ngươi nếu là đạt được cái kia long mạch, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một chiêu như thế nào lợi dụng long mạch bí thuật cường đại. Cam đoan để ngươi thực lực tăng nhiều. Dạ thiên thần đế thanh âm vang lên. Từ Niên trong lòng lúc này vui mừng. Dạ thiên thần đế đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên vô cùng bất phàm. Điều này cũng làm cho Từ Niên trong lòng càng thêm mong đợi. Ông, tiếp lấy Từ Niên trong đầu liền hiện ra một cỗ khổng lồ tin tức. Mà theo nguồn tin tức này tràn vào, Từ Niên cũng thời gian dần trôi qua biết cái này tầm mạch thuật rốt cuộc là thứ gì. Thật thần kỳ bí thuật. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói, khi hắn dựa theo cái này tầm mạch thuật vận chuyển bí thuật thời điểm, hắn lại có thể cảm giác được đến từ dưới chân đại địa nhịp đập. Trong đó còn kèm theo kinh khủng long hống âm thanh. Mà cái này long hống đúng là hắn muốn tìm long mạch. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong không khí tràn ngập khí tức, hắn cũng có thể cảm giác được kia cỗ long mạch chi lực. Ha ha, ta đã biết, chỉ cần thuận cỗ này long mạch chi lực tiến lên, hướng long mạch chi lực nồng đậm phương hướng đi, liền có thể tìm tới chính xác lộ tuyến. Từ Niên mừng rỡ trong lòng nói. Không chỉ có như thế, hai chân của hắn cũng cảm thụ được long mạch chấn động. Chỉ cần càng tiếp cận long mạch, dưới chân chấn động cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Tông chủ, ngươi cười cái gì? Bốn phía đám người không rõ Từ Niên vì cái gì đột nhiên nở nụ cười. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Nhan Hồng bọn người cười nói. Ta đã tìm tới phương pháp làm sao tiến về long mạch chỗ chủ điện. Các ngươi đi theo ta là được rồi. Ngạch, tìm tới phương pháp. Đám người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vui sướng thần sắc. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền dẫn đám người thuận long mạch chi lực nồng đậm phương hướng đi đến. Quả nhiên có cái này tầm long bí thuật. Bọn hắn đã không còn giống trước đó tại những tòa đại điện kia bên trong không ngừng vòng quanh. Đã bắt đầu hướng về kia yêu đế lăng mộ trung tâm chủ điện mà đi. Trên đường đi, Từ Niên bọn hắn đã trải qua không ít đại điện. Bất quá đại điện bên trong bảo vật rất rõ ràng đều đã bị đoạt đi. Cho nên bọn hắn cũng không có thu hoạch gì. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên bọn hắn càng thêm tới gần chủ điện thời điểm. Một cái không tưởng tượng được một màn phát sinh. Bọn hắn muốn đi phải qua đường một chỗ đại điện bên trong. Thế mà chiếm cứ một đầu dài đến 100 mét to lớn vảy rắn. Mà đạo này vảy đầu rắn bên trên mọc ra hai cái sừng thú. Trên thân lân giáp toàn thân trắng như tuyết. Giờ phút này màu trắng chính nhìn chòng chọc vào phía trước. Tại màu trắng phía trước, thình lình đứng vững một đầu cự viên. Màu trắng cùng cự viên lẫn nhau giằng co. Ánh mắt đều là hung mãnh vô cùng, phảng phất tùy thời đều có thể phát sinh một trận đại trận. Mà tại kia cự viên sau lưng chân tường, một thanh niên lại thảnh thơi ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào bởi vì hai cái giằng co mà một chút khẩn trương. Là hắn, Từ Niên con mắt trong nháy mắt lăng lệ. Người thanh niên này chính là trước đó tại mê vụ xâm lâm gặp phải cái kia ngự thú tông thanh niên. Giống, cũng liền vào lúc này, hai đầu cự thú phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.